xác nhận xem có phải Từ Tinh Miên hay không. Quá nó, thật đúng là... Cố Đình Diễn nhẹ nhàng hỏi Bâng Quơ. Cho nên, cô gái rất ngoan, nhưng không được ba mẹ yêu thương là cô ấy à? Hoặc Thừa Kiều biết giải thích cũng vô dụng. Hơn nữa, nếu càng giải thích thì càng thể hiện anh để ý điều này. Vậy nên anh chỉ thờ ơ, lấy điện thoại lại. Đúng vậy. Cố Đình Diễn dùng 2 giây để nghiêm túc nhớ lại. Lúc trước, tôi có hợp tác với Hoàn Hải. Lúc điều tra Từ Tự Nhiên cũng tiện tay tra luôn em gái anh ta. Nếu cậu thấy hứng thú, thì ngày mai tôi chuyển tư liệu qua cho cậu. Hoắc Thừa Kiều siết chặt điện thoại, lắc đầu. Như vậy chẳng khác gì dòm ngó đời tư của người khác. Không phải bất đắc dĩ lắm thì anh sẽ không làm. Tăng sau, bọn họ quyết định đi ăn đồ nướng. Hoắc Thừa Kiều không đi cùng, gọi xe đi thẳng về tiệm mì. Sau cơn mưa, không khí rất oi bức. Trong làn gió vẫn còn ẩm ướt bởi hơi nước. Anh đóng cửa sổ xe lại. Đủ thứ suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu vẫn chưa biến mất. Thậm chí càng ngày càng nhiều hơn. Mắc mớ gì đến anh chứ? Chuyện này căn bản không liên quan đến anh. Nhưng anh tò mò. Khác những cô con gái được người trong nhà cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay. Hai vị ba mẹ nhà họ Từ lại để con gái ruột của mình trở thành cỏ hoang. Không người chăm sóc cũng thôi đi. Đã vậy còn muốn cô hỗ trợ mạng lưới giao thiệp trong nước giúp nữa. Hai người đó chỉ lo tính toán cách tăng danh tiếng. Cũng không biết bọn họ có cảm thấy cắn rứt lương tâm hay không nữa. Anh vào nhà, đi lên lầu. Trước khi rời đi, khăn lông trên tay vịn của sofa đã được gấp lại chỉnh tề. Những chỗ Tử Tinh Miên từng ngồi qua không hề dính một sợi tóc nào. Hoắc Thừa Kiều ngồi xuống, thấy lều đài bên cạnh dư ra một tờ giấy. Mặt trên viết một hàng chữ nhỏ xinh đẹp. Không cố ý chạm vào đâu. Vẻ mặt bối rối của Từ Tinh Miên như hiện lên trước mắt anh. Nói chung đều là... Tôi không biết đó là vị trí nhạy cảm của anh. Rất xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ chú ý hơn. Cho đến... Chỉ là tôi thấy đẹp nên mới sở thử. Tất cả đều là những câu từ lễ phép nhất. Một thứ cảm xúc nhỏ bé như xẹt ngang lòng anh. Sau khi ăn bữa cơm giảng hòa với cô Trần đó, nửa tháng nay, Từ Tinh Miên không nhận được bất kỳ cuộc gọi đến từ nước ngoài nào. Cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn nhiều. Trường đại học cũng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi biện luận giữa các trường. Trước đây, Cố Lê là người mang mọi tài liệu về ký túc xá giúp cô. Nhưng lần này, hội đồng hướng dẫn đã thông báo từ trước rằng không cho phép bất kỳ thí sinh dự thi nào vắng mặt. Vòng loại được diễn ra vào ngày mốt. Từ Tinh Miên nghe đàn chị nói rằng lọt vào top 3 dễ như trở bàn tay vì người hướng dẫn mắt tay bốc thăm chúng đối thủ học trường kỹ thuật. Nhưng lần này không may mắn lắm, mới vòng loại mà đã phải đấu với thí sinh giỏi nhất bên khoa văn rồi. Là át chủ bài đội biện luận của sinh viên năm nhất, Từ Tinh Miên còn là người có tài tranh luận tốt nhất của trường. Vậy nên lúc người hướng dẫn nói chuyện cũng hay que cô. Chú thích là nhắc đến, đề cập tới, nói bóng gió một người, một sự việc không liên quan vào vấn đề đang bàn luận. Hết chú thích. Cố Lê chờ người hướng dẫn đi sang đội thứ hai mới nhỏ giọng nói. Tớ nghe nói lần này bên viện văn cử đàn chị Hoắc Đinh ra ngựa đấy. Chắc muốn giành lấy giải nhất rồi. Người cùng đội hít hà một hơi. Chết tiệt, trận này không qua thì làm sao có thể tiến vào chung kết được? Người hướng dẫn có điên không vậy? Tuy Hoắc Đinh suýt chút nữa trở thành chị dâu của cô, nhưng Tử Tinh Miên không thân quen mấy với người này. Cô chỉ đơn thuần gặp mặt vài lần là do đi theo anh trai làm bóng đèn 100W. Người hướng dẫn tiếp tục quay lại lải nhải. Tử Tinh Miên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhắm hai mắt lại rồi mở ra, tai chữ hỏi. Hoắc Đinh lợi hại lắm à? Cố Lê gật đầu như một chú gà con thua trận. Chị ấy đã từng là một trong những thành viên đại diện cho sinh viên trường đại học tham gia cuộc thi hùng biện châu Á Thái Bình Dương. Cậu nói xem có lợi hại hay không? Tử Tinh Miên lặng lẽ cất điện thoại. Đúng là đỉnh luôn. Tài năng của Hoắc Đinh khi cãi nhau với anh trai cô cũng may mắn được lĩnh hội vài lần rồi. Hội nghị kết thúc lúc 6 giờ. Bọn họ đi ngang qua sân bóng rổ khi đang trên đường trở về ký túc xá. Bỗng nhìn thấy hai nhóm người đứng sóng đôi với nhau, khí thế bên nào cũng chẳng kém. Nam sinh mặc đồ bóng rổ dẫn đầu là đàn anh năm ba, một người chơi bời trăng hoa quen thói, thích trêu chọc mấy đàn em khối dưới nhất. Anh ta ỷ vào việc nhà mình có quyền thế, chỉ hận không thể tung hoành ngang dọc trong cái trường này. Ngày đầu tiên nhập học, Từ Tinh Miên đã vinh quang nằm trên bảng vàng sinh viên mới trường đại học A. Vị trí này cũng nhận khá nhiều chỉ trích. Xưa nay cô Lê ghét loại người như thế này nhất. Có người kiếm chuyện với Ngụy Diên kia, chúng ta tới xem đi. 2 phút sau, cô Lê kéo Từ Tinh Miên lẫn vào đám người đang hóng chuyện. Trên sân bóng rổ có 2 nhóm người tụ tập. Ngụy Diên ỷ vào việc có đám bạn chó mèo ở bên cạnh hỗ trợ nên tràn đầy tự tin. Mấy nhóc đều không phải người lớn nên chưa hiểu rõ quy tắc của mấy anh đây. Từ trước tới nay mấy anh đã chơi bóng ở chỗ này rồi, thức thời thì mau mau đi kiếm chỗ khác chơi đi. Bên nhóm còn lại thì không đông lắm, nhìn từ phía sau thấy ai nấy cũng chỉ cao hơn 1m85. Bọn họ nghe Ngụy Diên gáy như vậy cũng lười chớp mắt. Ngụy Diên ôm bóng trong tay. Nếu không thì đấu một trận đi, bọn này thua thì giao địa bàn cho mấy nhóc. Từ đầu đến cuối, Từ Tinh Miên cũng không ngẩng đầu, cứ chăm chú nhìn điện thoại. Mãi cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh không biết sẽ bảo tụi em vào nhầm chỗ đấy, còn bảo giao lại địa bàn nữa chứ. Người đàn ông chán trường, ngồi chồm hổm dưới đất buồn cười nói. Em trai, xem người trong giang hồ nhiều quá rồi nhỉ. Cố Lê cũng phản ứng lại. Má nó, đây không phải anh trai nhỏ làm ở quầy rượu của tiệm mi sao? Từ Tinh Miên ngẩng đầu nhìn về trung tâm của sân bóng rổ. Người đàn ông đứng ở bên ngoài mặc một chiếc áo thun đen, chiếc quần bo gấu cùng màu để lộ một đoạn mắt cá chân, hình xăm màu đen như thoát ẩn thoát hiện. Bây giờ anh đang rất không kiên nhẫn, lông mày khẽ nhíu lại. Hoắc Thừa Kiêu chơi bóng với mấy người bạn đang chơi giữa chừng thì không biết mấy đứa nhóc đầu tóc lởm chởm này chui từ đâu ra. Đã vậy còn ăn nói khó nghe. Các cậu 1v1 đi, tôi lười đấu. Anh cho tay vào túi, lười biếng sang một bên xem trò vui. Trần Hành đầy hứng thú, vẫy tay với đám nhóc ở đối diện. Tới đây, anh với nhóc solo. Vòng đầu tiên, Trần Hành tấn công. Dường như Ngụy Diên hơi xem thường người đứng bên ngoài đó. Kiểu như anh mà dám xông lên, tôi sẽ gọi anh 1 tiếng 3 vậy. Trần Hành vừa xông lên, chờ tới khi Ngụy Diên phản ứng chặn lại thì anh ấy lùi về sau một bước, ném một đường bóng 3 điểm. Sau khi bóng vào rổ thì bật thêm vài mét, đập thẳng vào gáy của Ngụy Diên. Ngụy Diên hoảng hốt chạy bừa, 2 chân cũng không còn nghe lời nữa. Mọi người còn chưa phản ứng lại thì Trần Hành đã nghiêng người bắt được quả bóng đang bay tới. Một vị đàn anh nổi danh nào đó thua rất thảm. Đám người đang vây xem lựa chọn im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Chỉ có Cố Lê không sợ phiền phức, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Quá bảnh! Một giọng nữ lanh lảnh truyền tới sân bóng đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh cô ấy. Từ Tinh Miên mỉm cười chào hỏi, tiếp tục quan sát. Chỉ chốc lát sau, người đàn ông vốn đang đứng bên ngoài, không nhanh không chậm bước tới cạnh cô. Hất cằm chỉ vào nam sinh đang bị cuốn vào những động tác giả của Trần Hành ở bên trong. Có thủ án gì à? Cố Lê thuận miệng trả lời. Cho chừa thói trêu ghẹo. Cô ấy dừng một lát rồi lại nói tiếp. Cuối cùng cũng có người chút giận thay vô số cô gái chịu khổ bởi thủ đoạn thâm độc của anh ta. Hoắc Thừa Kiêu hứng thú hỏi cô ấy. Chừa thói trêu ghẹo, thủ đoạn thâm độc. Tiểu Tinh Miên không hiểu được ý của anh, suy nghĩ vài giây rồi bổ sung thêm. Ác bá của Đại học A. Hoắc Thừa Kiêu cúi đầu nhìn thẳng vào cô. Nửa tháng không gặp, cô gái nhỏ sống rất thoải mái, gương mặt hồng hào trắng trẻo, sắc mặt tốt hơn lúc mới gặp nhiều. Anh chăm chú nhìn cô, giọng nói trầm thấp. Ý của tôi là cậu ta trêu ghẹo em sao? Từ Tinh Miên bị đôi mắt đen láy nhìn thẳng như vậy, tim như hẫng mất một nhịp. Chỉ là chưa thành mà thôi. Hoắc Thừa Kiêu à một tiếng thật dài, móc một chiếc găng tay từ trong túi ra đeo vào. Dùng ngón tay kẹp sợi dây đàn hồi trên mép rồi kéo thành vòng cung. Chờ nhé. Sau đó một tiếng bốp vang lên. Bao tay bật lại bám sát vào cổ tay trắng nõn của anh. Từ Tinh Miên ngẩng đầu nhìn anh. Anh tính làm gì? Vẻ mặt của Hoắc Thừa Kiêu không hề biến sắc. Anh đi vòng qua đám người đang đứng xem. Trả thù cho cô chú. Trong bản hợp đồng của bọn họ có mục bên B có nghĩa vụ báo thù rửa hận giúp bên A hay sao? Không có mà, bọn họ còn chưa kịp ký hợp đồng cơ. Cố Lê nở một nụ cười hiền từ như một bà mẹ, dùng khuỷu tay khều khều cánh tay của bạn tốt. Cậu nói cái gì đấy? Gì mà trả thù cho cô chủ thế? Từ Tinh Miên ngượng ngùng ho khan vài tiếng, nhìn vào bóng dáng đứng giữa sân bóng. Ý trên mặt chữ đấy. Cố Lê cười hì hì, làm một động tác không nói, chỉ thiếu nước viết chữ. Cậu không cần giải thích, tớ hiểu hết. To đùng đùng trên trán thôi. Hoắc Thừa Kiều nhận trái bóng chân hành ném tới, đi thẳng về phía đàn anh Ngụy. Một ván quyết định thắng thua, chơi không? Động tác dẫn bóng liên tục khiến đường cong bên hông dưới áo của người đàn ông lộ ra rõ ràng. Cơ bắp săn chắc hoàn hảo, không phô trương, nhưng cũng không gầy quá. Hoàn toàn phù hợp với câu mà mấy người con gái hay nói. Mặc quần áo trông gầy, cởi quần áo thì có thịt. Ở pát 1, Ngụy Diên bị Trần Hành hành không ít. Anh ta kéo chiếc áo bóng rổ trên người lên, lau mồ hôi. Anh tới đi, ai sợ làm chó. Đang nói điều được nửa câu, lực đập bóng của Hoắc Thừa Kiêu bỗng mạnh thêm. Tiếng đập bóng truyền từ dưới đất sang bàn chân của Ngụy Diên. Hoắc Thừa Kiêu sử dụng mấy động tác giả như bình thường. Lúc vút qua Ngụy Diên thì hơi nghiêng mình. Ngụy Diên áp sát chuyển động của anh, nhưng trong tâm dồn ở chân không ổn định. Ở trong nháy mắt đã quỳ dạp xuống đất. Chết tiệt, người này đỉnh thế. Cố Lê nắm lấy tay Từ Tinh Miên. Cậu thấy không? Viêm dạ dày quỳ thẳng xuống đất luôn kìa. Chú thích, từ đồng âm với Ngụy Diên. Thấy rồi, thấy rồi. Cô thấy trên đầu Cố Lê như nhô ra một cái tác. Mức độ thiện cảm cộng 1000 luôn. Cũng không biết như thế nào, mọi chuyện bỗng trở thành Từ Tinh Miên muốn cảm ơn vì Hoắc Thừa Kiêu đã giúp trả thù. Vậy nên cô mời bọn họ đến quán nước của trường để uống chút gì đó giải khát. Ánh sáng trong tiệm sáng hơn bên ngoài, ánh đèn vàng ấm áp như xen lẫn vào sắc trời dần sầm tối ở bên ngoài. Có nhiều khách hóng chuyện ở sân bóng rổ xong cũng tới mua đồ. Giọng nói của các nữ sinh trò chuyện với nhau vang lên khắp nơi. Hình như tớ gặp qua người này rồi. Có phải ông chủ tiệm mì mới khai trương kia không? Hai cô gái bên cạnh hình như cũng ở trường đấy, đều rất nổi tiếng. Tớ nghe nói ngày trước Ngụy Diên từng theo đuổi Từ Tinh Miên đấy. Kết quả người ta còn chẳng thèm để ý. Sự thật chứng minh, chỗ nào có con gái, chỗ đó có bắt quái. Từ Tinh Miên sờ sờ mũi. Đến lượt bọn họ gọi món. Cô không thích uống đồ ngọt nên gọi một ly nước chanh. Mọi người muốn uống gì? Trần Hành duỗi tay lấy menu. Tôi xem một chút. Giây tiếp theo, menu trong tay đã bị người bên cạnh lấy đi. Hoắc Thừa Kiêu nói, giống em cả đi. Nói xong, sự nhạy bén của anh cảm nhận được Trần Hành đang không phục, nhẹ nhàng liếc nhìn. Mới vận động xong, không nên uống đồ ngọt. Trần Hành chép miệng, chua xót từ đầu lưỡi đang cuồn cuộn trào lên, không hề hài lòng chút nào. Thật sự là nước chanh sao? Muốn giết người không dùng dao hay gì? Cố Lê là khách quen của quán trà sữa, nắm rõ các vị của mỗi loại đồ uống trong lòng bàn tay. Nếu không, anh thử uống soda đào cũng được, không ngọt cũng không chua. Vẻ khó chịu trên mặt Trần Hành biến mất trong nháy mắt, đầy khiêu khích vỗ vai của Hoắc Thừa Kiêu. Phải là cái này. Đồ uống của bốn người cũng được mang ra đủ, trên bàn yên tĩnh không thôi. Từ Tinh Miên cúi đầu, cái miệng nhỏ uống nước chanh. Người đàn ông ngồi đối diện cô thì đang lật qua lật lại cuốn tạp chí nhàm chán. Cố Lê trao đổi ánh mắt với cô. Không lẽ đến uống nước thật á? Không nói một câu gì luôn sao? Từ Tinh Miên khẽ nghiêng đầu, biểu tình buồn rầu. Cô không biết mở miệng nói gì. Cố Lê nhấp nhấp môi ý bảo. Cảm ơn đi. Rốt cuộc thì cậu có biết nắm lấy cơ hội không vậy Tinh Tinh? Hoắc Thừa Kiêu thấy hết mấy cử chỉ mờ ám của hai cô gái, không khỏi bật cười. Tiếng cười nơi cổ họng hơi trầm thấp, nghe cứ như đang bị đè nén lại vậy. Từ Tinh Miên đang chậm chạp, dường như sống dậy, nhìn vào chiếc logo trên áo thun của anh một hồi lâu. Logo là một con cá mập màu đen, dáng vẻ dương nanh múa vuốt, khuôn miệng to, lộ ra mấy cái răng nanh. Một miệng Trần Hành không biết giữ kẽ, thốt ra một câu. Cô em vợ hờ, sao em cứ nhìn vào áo anh ấy mãi thế? Cô em vợ hờ. Từng chữ đều rõ ràng, không nhai, không nuốt một âm, một chữ nào. Toang. Trần Hành nói xong, cả người như bị điểm huyệt đứng hình vậy. Vài giây sau, anh ấy quay đầu một cách máy móc để mỉm cười với ánh mắt thâm sâu, sắc bén kia. Vẻ mặt Hoắc Thừa Kiều lãnh đạm, nhưng nụ cười dưới đáy mắt làm sống lưng người ta lạnh toát. Trần Hành nuốt nước miếng. Sau khi đã điều chỉnh xong, vẻ mặt mới quay đầu lại. Khuôn mặt vốn đã nhỏ còn tỏ vẻ ngây thơ vô tội, khiến người khác cũng khó nghi ngờ được. Tôi yêu thầm cô em vợ hờ đã lâu. Đây là bí mật mà tôi vẫn luôn giấu kín. Cô Từ lớn lên lại giống giống cô ấy, nên tôi mới lỡ miệng gọi nhầm. Hóa ra là đã có một đoạn tình xưa, có duyên nhưng không có phận. Cố Lê thành khẩn vỗ bàn. Cô em vợ hờ của anh lớn lên đẹp như tinh tinh thì chắc chắn sẽ không thích anh rồi. Trần Hành cứ ngỡ nếu mình khoe ra chuyện tình xưa bị ngăn cách như thế thì sẽ nhận được chút thương cảm chứ. Kết quả anh ấy ngẩn tỏ te luôn. Hả? Nói chung, các cô gái không thích đàn ông trẻ tuổi, thiếu cảm giác an toàn. Hai người đi chung ra đường còn dễ bị nhầm lẫn là đôi em trai đi chơi đấy. Hoắc Thừa Kiêu một tay chống cằm, lười biếng cười. Bị nhầm là em trai cũng không tốt cho lắm. Cố Lê nói. Tinh Tinh, cậu nói xem đúng không? Lúc này, lực chú ý của Từ Tinh Miên rời hết lên việc thích em chồng. Tiềm thức nói trước đại não. Vậy, vợ của anh phải làm sao đây? Bội tình bạc nghĩa thì không hay đâu. Cô nghiêm túc nói. Hóa ra, cô nghĩ đó là thật. Trần Hành thầm cảm thán. Cô gái nhỏ này quá tin người rồi. Nếu như rơi vào tay một con sói đuôi to như Hoắc Thừa Kiêu, thì tuyệt đối sẽ bị ăn sạch. Ăn đến nỗi thịt nát xương tan luôn. Tối nay cần phải lên dàn ý cho bài thi biện luận. Vậy nên, Tiểu Tinh Miên và Cố Lê đã rời quán nước trước. Các cô vừa rời đi không bao lâu, mấy nữ sinh ngồi ở bàn sau đang phàn nàn rằng gần đây trường học không được yên ổn cho lắm. Chỗ này vắng vẻ thật, trước sau đều là núi. Đằng sau trường còn chẳng có hàng rào chắn lại, ai cũng có thể vào đây được. Không phải hôm qua, người đó đăng lên World bảo rằng có người đàn ông nào đó bám đuôi cô ấy trở về ký túc xá sao? Mình nghi ngờ đó là thật đấy. Một nữ sinh khác xoa xoa cánh tay. Tớ đợi người yêu đến đón vậy, nhỡ bị kẻ biến thái bám đuôi thì sao? Nghe tớ đã thấy sợ rồi. Vừa nghe đến đây, Hoắc Thừa Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Các cô ấy đi bao lâu rồi? Trần Hành vẫn đang đeo tai nghe tập trung chơi game, hiển nhiên không nghe thấy tiếng thảo luận của mấy nữ sinh đằng sau. Chắc được 5-6 phút rồi. Ồ, mới trong thời gian ngắn như vậy mà cậu đã nhớ cô ấy rồi à? Trần Hành kìm nén một bụng muốn trêu chọc Hoắc đại gia. Cửa quán bị đẩy ra, đến lúc anh ấy ngẩng đầu lên, chỉ còn chiếc chuông gió đón khách treo ở cửa còn rung leng keng. Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa. Mới đó trời đã tối sầm lại, những đám mây đen kịt ở phía chân trời đang chồng lên nhau, nhưng nhiệt độ không hề giảm đi. Từ Tinh Miên đi được nửa đường, bụng dưới truyền đến một cơn đau đớn quen thuộc. Kỳ sinh lý của cô luôn không chuẩn, nhưng cảm giác này chắc chắn không sai. Tôi tới siêu thị đã, cậu đi trước đi. Cố Lê dặn dò. Vậy cậu đi nhanh về nhé, tôi đứng ở dưới lầu đợi cậu. Đại học A nằm ở vị trí hẻo lánh, ký túc xá nữ còn ở vị trí hẻo lánh hơn. Siêu thị nằm cạnh tòa ký túc xá cuối cùng, mà ký túc xá bên này dành cho sinh viên nữ năm 4. Vậy nên, một lượng lớn sinh viên đã chuyển đi lúc đầu tháng rồi. Từ Tinh Miên chú ý thấy một bóng đen cách đó không xa, dáng người không giống nữ sinh lắm. Cô chợt nhớ đến chuyện Cố Lê kể. Đêm khuya hôm trước, có tên biến thái đi trộm nội y của sinh viên nữ. Không lẽ cô xui xẻo đụng phải đấy ư? Bóng đen càng ngày càng gần. Không giống như đi trộm đồ nội y, mà giống tên biến thái đang bám đuôi cô hơn. Tử Tinh Miên lấy con dao gấp Thụy Sĩ từ trong túi ra, ổn định tinh thần, đi tới siêu thị. Nếu thật sự là tên bám đuôi, tốt nhất nên dụ hắn tới nơi có ánh sáng, có thể thấy rõ được mặt đối phương thì dễ dàng ra tay hơn. Cô đi vào siêu thị. Ông chủ đang ngủ say như chết ở chỗ quầy thu ngân. Trong tiệm không có khách hàng nào khác. Khu vực bán đồ dùng cá nhân ở bên trong thậm chí còn không được bật đèn. Tử Tinh Miên dừng bước khoảng nửa giây, nhìn vào gương để xem phía sau, thấy bóng đen đó đã đứng lại. Cô hít sâu một hơi, nắm chặt đồ trong tay, quẹo vào con đường quen thuộc đến chỗ kệ hàng bày băng vệ sinh. cô nương theo khe hở giữa đống đồ chất đống. Có thể nhìn thấy rõ, người đàn ông mặc áo thun màu xám xanh đang đi vào siêu thị, đứng ở chỗ kệ hàng thứ nhất. Bờ vai hắn không ngừng ngắc lư, vẻ mặt kỳ lạ, khả nghi, liếc nhìn xung quanh. Từ Tinh Miên lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Cố Lê. Không ngờ tín hiệu quá yếu. Vài giây sau, góc trái hiện lên. Không có sóng. Thần kinh cô vất vả lắm mới ổn định lại được. Một lần nữa trở nên căng thẳng. Không thể liên hệ với người khác. Chỉ có thể tốn thời gian ở đây với hắn. Chờ ông chủ tỉnh lại xin giúp đỡ mà thôi. Bụng dưới của cô đau nhói, ngày càng kịch liệt hơn. Tử Tinh Miên bất đắc dĩ ngồi xổm xuống để giảm bớt cơn đau. Một tay ôm bụng, một tay cầm con dao Thụy Sĩ chống xuống dưới đất. Ánh sáng yếu ớt từ trần nhà chiếu rọi xuống, kéo dài bóng dáng của cô trên nền nhà cẩm thạch không sạch sẽ kia. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân có quy luật. Từng bước một, rồi dừng lại ở cách cô không xa lắm. Một bóng dáng đi tới, che khuất tầm mắt cô. Tử Tinh Miên cắn môi, định chống một tay đứng dậy. Nhưng vì ngồi xổm quá lâu, nên hai cẳng chân cô đã tê dần. Tử Tinh Miên đang định đứng dậy, thì người phía sau nhẹ nhàng bước đến. Tên kia còn cố ý nhấn mạnh âm cuối. Tìm được em rồi. Tử Tinh Miên sửng sốt. Giọng nói này hơi quen tai. Hoắc Thừa Kiêu cúi nửa người, ôm lấy bả vai Tử Tinh Miên, rồi giúp cô đứng lên, nắm lấy cánh tay trấn an cô. Đừng sợ, người đã đi rồi. Bóng người mặc áo xanh đó vội vã rời khỏi kệ hàng. Trước khi đi còn hậm hực nhìn vào chỗ không có ánh sáng kia. Đôi vai đang căng thẳng của Tử Tinh Miên cũng chậm rãi buông lỏng. Lúc mở miệng, giọng nói của cô vẫn còn run run. Sao em biết tôi ở đây? Hoắc Thừa Kiêu, bạn em nói. Đầu gối Tử Tinh Miên mềm nhũn, bám lấy cánh tay anh không dám buông. Tôi đứng không được vững cho lắm. Lời nhờ vả còn chưa kịp nói ra, Hoắc Thừa Kiêu đã tự mình trả lời. Nhờ tôi ôm em ra ngoài sao? Tử Tinh Miên vội vàng lắc đầu. Không cần. Tôi... đỡ tôi một lát là được. Khoảng 2 phút sau, cô buông tay anh ra, xoay người lấy đồ cần mua. Bỗng nhiên cô nhớ đến cái gì đó, lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn về mặt của Hoắc Thừa Kiêu. Bình tĩnh, lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cô mua băng vệ sinh, cứ như nhìn bà cô đi chợ mua đậu hũ vậy. Không khí xấu hổ chuyển biến tốt đẹp hơn chút xíu vì anh không nói gì. Hoắc Thừa Kiêu lùi về sau một bước, cho tay vào túi, đánh vỡ tâm lý, chọn băng vệ sinh trước mặt một người đàn ông mà cô vừa mới say nên. Trong tay em là gì thế? Cô cạn lời, khó khăn giải thích. Băng vệ sinh. Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu cười ra tiếng. Tôi hỏi tay bên kia mà. Tử Tinh Miên sững sờ nửa giây, lúng túng mở miệng. Là dao góc Thụy Sĩ, dùng để phòng thân. Cô vừa nói, vừa mở bàn tay nãy còn đang nắm chặt. Chuôi dao có khắc hình một con linh thú phương Tây. Vỏ dao có hơi sờn, cũng nhìn ra được đây là một vật quý giá. Hoắc Thừa Kiêu nhìn nó vài giây. Đây là cây dao anh tặng cho Từ Tương Nhiên. Không ngờ bây giờ nó lại ở trên tay cô. Cắt đi. Hoắc Thừa Kiêu đưa cô an toàn về đến ký túc xá. Cố Lê chờ một lúc lâu, không thấy Tử Tinh Miên trở về, đang gấp đến mức dậm chân rồi. Gọi điện, cô cũng không nghe máy. Thấy từ xa, có hai bóng người đi tới. Cô ấy vội vàng chạy xuống bậc thang. Sao cậu đi lâu thế? Hoắc Thừa Kiêu nói trước. Tôi đi đây, lần sau em nhớ chú ý nhé. Cố Lê đảo mắt. Ông chủ Hoắc, ngày kia Tinh Tinh có một trận đấu biện luận. Anh muốn đến xem không? Ánh mắt Hoắc Thừa Kiêu dừng trên người Tử Tinh Miên hồi lâu. Vẻ mặt vô cùng hứng thú. Trong ấn tượng của anh thì biện luận chính là một đám người giỏi nói chuyện ở cạnh nhau đấu võ mồm. Chồng cô nhóc này không giống kiểu người nhanh mồm dẻo miệng cái lắm. Tính cách mềm mại dịu dàng như vậy, lên sân khấu sẽ không bị loại luôn chứ. Cố Lê nói. Anh đừng có mà khinh thường Tinh Tinh nhà chúng tôi. Cô ấy chính là sinh viên phản biện giỏi nhất của trường chúng tôi đấy. Hoắc Thừa Kiêu nhếch môi, xoay người nhìn Tử Tinh Miên. Hoan nghênh tôi tới không? Cố Lê thức thời đi lên bậc thang, chỉ để lại một câu. Tớ về phòng chờ cậu nha. Rồi nhanh chóng chạy mất. Tử Tinh Miên mỉm cười nhìn anh. Sự sợ hãi lúc bị tên biến thái theo đuôi đã biến mất. Hoan nghênh chứ? Lúm đồng tiền hiện lên trên hai má cô gái. Tử Tinh Miên bước hai bước lên bậc thang, tà váy khẽ đung đưa trong không khí. 4 giờ chiều ngày kia, ở giảng đường 1 nhé. Hoắc Thừa Kiêu im lặng gật đầu. À đúng rồi, anh biết giảng đường 1 ở đâu không? Hoắc Thừa Kiêu xoay người, dáng vẻ đã ít sắc bén đi hơn ban đầu, bởi vì ở trong bóng đêm. Anh bước đi một bước, tùy tiện vẫy tay hai cái, rồi thản nhiên kéo dài giọng điệu. Ngày kia gặp lại nhé. Trần Hành đang ở tiệm đồ uống, vui sướng tám chuyện với nữ sinh viên. Thấy bóng dáng người kia ở ngoài cửa tiệm, anh ấy nói, em gái thêm WeChat anh nhé, sau này anh hẹn em. Hoắc Thừa Kiêu cố ý thả chậm bước chân. Nửa phút sau, Trần Hành chậm chạp ra khỏi tiệm, ném cho anh một chai nước khoáng. Biết ngay, cậu không chạy đi mà không có lý do gì mà. Không uổng công chạy tới. Hoắc Thừa Kiêu vặn nắp chai nước uống hai ngụm, lạnh nhạt liếc anh ấy một cái. Nếu tới chậm vài phút, sẽ có chuyện lớn đấy. Trần Hành, vãi, có biến thái thật hả? Lúc này là thời gian tan tiết tự học buổi tối. Có người lục đục trở về ký túc xá từ khu dạy học. Trên đường náo nhiệt hơn lúc nãy rất nhiều. Ánh đèn trên con đường thưa thớt, căn bản không có tác dụng chiếu sáng gì nhiều. Trần Hành trêu ghẹo. Hoắc thiếu gia, có phải ngài sẽ thiện tâm mà quyên tặng luôn 10 cái ký túc xá nữ cho đại học A không? Anh ấy nhấn mạnh cái cụm từ giới tính đó. Hoắc Thừa Kiêu mệt mỏi cụp mắt. Không có tiền, cậu nghĩ nhiều rồi. Hai người tán gẫu về đến quán mì, cuộc trò chuyện dừng lại. Trần Hành nổi gân cổ lên, ồn ào nói. Tôi có lòng khuyên cậu, có thời gian thì đi khỏi cái nơi khỉ ho cò váy này, không bằng về công ty giúp nhà họ Hoắc xử lý công việc. Cậu có biết tháng này nhà cậu bị người ta cướp mất mấy mảnh đất không? Gia Hối Hoắc Thị là công ty hàng đầu ngành công nghiệp ăn uống trong nước, mở vô số khách sạn ở các nơi, đồng thời cũng phải cạnh tranh rất kịch liệt. Không ít công ty mới phất lên đều nhìn chằm chằm vào Hoắc Thị, muốn kéo Hoắc Thị rớt đài. Hoắc Thừa Kiêu chống đầu lưỡi trên quai hàm. Ông nội tôi có con của ông ấy, chưa tới phiên tôi dẫn đầu đâu. Trần Hành há miệng thở dốc, cả người lẹp dép. Được thôi, cậu cứ tiếp tục làm ông chủ đi, đừng quấy rầy tôi tán mấy em gái là được. Nói đi nói lại cả tối, cuối cùng cũng thốt ra một câu thật tình. Hoắc Thừa Kiêu lên lầu, kéo rèm lại, ngồi trước bàn trầm tư một lúc lâu. Sau đó anh mở mắt, lấy laptop từ trong túi ra, kết nối wifi rồi đăng nhập trang chủ Hoắc Thị. Sắp tới, Hoắc Thị muốn đầu tư xây dựng 3 khách sạn. Mấy mảnh đất tốt đều bị cướp đi mất rồi. Hơn nữa, tất cả đều dùng giá cao hơn để thu mua. Rõ ràng, bên trong công ty có nội gián. Hoắc Thừa Kiêu nhìn ảnh chụp các nhân viên cấp cao của công ty. Tấm đầu tiên là chủ tịch đương nhiệm của Hoắc Thị. Người đàn ông trung niên, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, thủ đoạn xử lý công việc rất tàn nhẫn. Ai ngờ được một người đàn ông như vậy lưu luyến, một người phụ nữ dịu dàng, lúc nào cũng mơ mơ màng màng như kẻ say rượu. Màn đêm tĩnh lặng, làn gió đêm mang theo sự ngọt ngào của cửa hàng đồ ngọt sát vách, len lỏi chui vào từng chút một. Hoắc Thừa Kiêu dựa vào bàn làm việc, xoa bóp xương cổ phía sau. Lúc ngửi mùi hương này, anh vô thức nhớ đến Từ Tinh Miên, giọng nói mềm mại bảo hoan nghênh anh đến xem thi đấu. Lông mi dài rũ xuống, đưa lên đưa xuống như hai cây quạt nhỏ vậy. Nhớ năm đó, ở trong ký túc xá của du học sinh, anh cũng nghe thấy giọng nói giống hệt như thế này. Khi ấy, Từ Tự Nhiên vô tình mở loa ngoài, giọng nói mềm mại của nữ sinh truyền đến. Anh ơi, em nhớ anh lắm. Hoắc Thừa Kiêu nheo mắt. Mẹ nó chứ, quá đáng yêu rồi. Sau đó, mỗi lần Từ Tự Nhiên nói chuyện với em gái, anh đều lén lút, ông Dung thản nhiên đi qua bên cạnh. Không lâu sau, Từ Tự Nhiên đã phát hiện ra động tác nhỏ mờ ám này của anh. Ai ra, cậu yêu thầm tôi đấy à? Hoắc Thừa Kiêu cong ngón tay rồi xoa xoa môi. Ánh đèn vàng mờ nhạt khiến ngũ quan của anh như có thêm một vầng sáng dịu dàng vậy. Trên trán cũng toát lên màu sắc ấm áp dễ chịu. Anh cong môi lẳng lặng cười. Bầu trời mùa hè xanh thẳm, thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới đây đã tới cuối tháng 6, không khí bên ngoài vô cùng oi ả. Trước giảng đường 1, người hướng dẫn không ngại rông dài, lại thông báo những điều cần chú ý một lần nữa. Không lặp lại ý kiến phản biện của đồng đội, không nên sử dụng những từ ngữ phi logic. Quan trọng nhất

quán mì trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Lúc Từ Tinh Miên và Cố Lê đến, anh trai quầy ba đứng dựa vào quầy nghe nhạc, không bị ảnh hưởng vì buôn bán kém đi. Trần Hành tháo tai nghe xuống. Hai người tới rồi à? Phải chờ một chút nữa, có hai ba khách hàng mới bắt đầu ăn thôi. Cố Lê nói, không phải anh bảo tới ăn tiệc chúc mừng là ăn mì đấy nhá. Trước lạ sao quen, quan hệ giữa người với người thật tuyệt vời. Trần Hành rất thích giả nghèo chung với Hoắc Thừa Kiêu, cười tươi như một đóa hoa cúc rung rinh trên cành. Muốn ăn gì thì anh trai mua cho em. Ra cửa dễ phải là đến siêu thị, em cứ vét sạch, anh trai trả tiền cho em. Cố Lê rời mắt nhìn chiếc cặp dề mà anh ấy đang đeo. Anh có đủ tiền để trả không đấy? Trần Hành không chịu nổi khiêu khích, kéo cô nàng ra ngoài, không quên dặn dò. Ông chủ ở trong bếp đấy, cô có thể vào tìm anh ấy. Khách hàng xung quanh bị hấp dẫn nhìn sang. Người khơi mào đã chạy, để lại Từ Tinh Miên đứng một mình xấu hổ. Cô vén tóc, bước chân đến phòng bếp phía sau. Cửa sổ chỗ hành lang gấp khúc, được thiết kế những vách ngăn khắc họa hoa văn. Phòng bếp được mở rộng khá tiện nghi. Đầu bếp là một người đàn ông trung niên 50 tuổi, tóc cạo ngắn, đang lấy ớt khô trên thớt cho vào nồi một cách gọn gàng linh hoạt. Một mùi vị gay mũi xộc lên, mà đôi mắt ông cũng không chớp dù chỉ một cái. Hoắc Thừa Kiêu bị mùi ớt xộc vào mặt, cay đến nỗi ho khan hai tiếng, môi mỏng miến chặt, cố gắng kiềm chế ý muốn xoay người đi. Từ Tinh Miên thò cái đầu nhỏ ra thăm dò, không muốn quấy rầy đến những người khác, nhỏ giọng nói, anh muốn học nấu ăn sao? Hoắc Thừa Kiêu quay đầu thấy cô. Em đến lúc nào thế? Lúc anh bị sặc ớt, cay đến ho khan. Lông mày Hoắc Thừa Kiêu giật giật hai cái, cởi tập giày ra, đi về phía cửa. Tiện thể cầm tay dắt cô đến đại sảnh. Em ngồi đây đã, chờ tôi thu dọn bàn một chút. Nói xong, anh xắn ống tay áo lên, đi đến mấy cái bàn bừa bộn. Tay trái lười nhác xách một chiếc xô nhựa, rồi bỏ bát đũa vào bên trong. Tay phải đeo bao tay, dùng một lần, lau mặt bàn sạch sẽ. Việc này vốn có nhân viên vệ sinh làm, nhưng buổi tối không mở cửa bán, nên dì ấy đã tan làm từ sớm. Hoắc Thừa Kiêu đưa lưng về phía cửa sổ, một luồng ánh sáng lớn như muốn nuốt chửng bóng dáng mạnh mẽ của anh. Từ Tinh Miên bỗng nhớ lại những lần mình gặp anh. Hầu như người đàn ông này mang đến cho cô một cảm giác lạnh nhạt thờ ơ. Dù cho lúc ở cửa hàng hay khi chơi bóng rổ, anh đều không muốn lo chuyện bao đồng. Cả người đều mang đến cảm giác chán đời cao cấp. Ở anh như có cảm giác chán nản nào đó. Từ Tinh Miên chớp mắt, sững sờ và phải một đôi mắt đen láy. Hoắc Thừa Kiêu chống tay lên bàn xoay người lại, khóe miệng cong lên thành một hình cung nhỏ, không vạch trần cô đang nhìn lén anh. Từ Tinh Miên vội vã nhìn sang chỗ khác, khuôn mặt hơi nóng lên. Trần Hành mang chiến lợi phẩm lớn về quán, thuận tiện mua thêm hai cuốn sách dạy nấu ăn. Không ai trong chúng ta biết nấu ăn cả mà, ngoại trừ lão Cát phía dưới, thì còn ai biết nấu gì khác đâu. Hoắc Thừa Kiêu lấy cuốn sách dạy nấu ăn, tùy ý lật hai cái, rồi bình tĩnh nói. Hai người chọn món đi. Trong đầu Từ Tinh Miên nghĩ đến lúc anh bị sặc ớt, đến ho khan, không nhịn được hỏi. Anh có được không? Lời này vừa nói ra, tất cả im lặng. Đặc biệt là Trần Hành, khẩu hình miệng vẫn duy trì một tiếng đậu má, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Hoắc Thừa Kiêu. Mẹ nó, lần đầu tiên thấy con gái hỏi Hoắc thiếu gia có được không đấy, quá kích thích rồi. Sau một lúc lâu, Cố Lê nói một câu đầy ẩn ý. Tinh Tinh à, đừng bao giờ tùy tiện nghi ngờ đàn ông có được hay không. Phản ứng của Hoắc Thừa Kiêu xem như bình tĩnh nhất, ung dung chậm rãi trả lời. Tôi làm được. Từ Tinh Miên hắng giọng một cái. Tôi không có ý đó. Ý là việc nấu ăn kia, thật ra anh không cần miễn cưỡng làm. Bỗng nhiên, Cố Lê nhớ tới bánh kem lúc nãy vừa mua, vội vàng chạy đến bàn, mở hộp bánh ra. Vẫn còn tốt, chưa bị cháy. Chúng ta ăn bánh trước đi. Cô ấy cắt bánh kem thành 4 phần. Phần kem phía trên quyện vào phần bơ ở dưới. Từ Tinh Miên lấy nĩa gạt bơ đi. Xúc miếng nhỏ nếm thử. Vị blueberry ngọt ngào, lan tỏa ra khắp đầu lưỡi. Khóe môi cô cong cong. Quả nhiên ăn đồ ngọt luôn khiến tâm trạng trở nên tốt hơn mà. Một tay Hoắc Thừa Kiêu chống cằm, nhàm chán, dùng nĩa mân mê miếng bánh. Động tác trên tay dừng lại vài giây khi thấy nụ cười trên khóe miệng cô gái. Tô Tinh Miên vươn đầu lưỡi, liếm chỗ kem dính trên môi. Ánh mắt anh hơi trầm xuống. Ngọt không? Tô Tinh Miên ngước mắt lên, trong miệng vẫn còn bánh, chỉ có thể gật đầu trả lời anh. Cô nuốt miếng bánh, sau đó hỏi. Anh không thích đồ ngọt sao? Hoắc Thừa Kiều cụp mắt, ăn miếng bánh trên nĩa. Vẫn ổn, không đến nỗi ghét. Trần Hành lấy bút ra, đánh dấu mấy món phù hợp cho người mới trong cuốn sách. Cẩn thận liệt kê nguyên liệu nấu, rồi hỏi ai sẽ xuống bếp. Tô Tinh Miên nhìn các bước dạy nấu ăn, cảm thấy không quá khó, bèn bảo. Tôi đi cho. Trần Hành tháo tạp dề, ném cho Hoắc Thừa Kiêu. Cậu nữa. Cố Lê không quá yên tâm nói. Nếu không, để tôi với Tinh Tinh nấu cùng cho. Không phải người ta hay nói, con gái thường có thiên phú nấu ăn sao? Hoắc Thừa Kiêu nói lại lần nữa. Tôi làm được. Không phải, vị đại ca này, anh đừng nghiêm túc như thế được không? Cô phồng má, bất lực thở dài một hơi, đi phía sau anh, nhỏ giọng xin lỗi. Có phải anh tức giận rồi không? Từ cuối cùng được kéo dài ra, mềm mại giống như một cây kẹo bông gòn. Vừa ngọt vừa ngấy. Lần đầu tiên, Hoắc Thừa Kiêu nghe cô nói chuyện như vậy, trong lòng đột ngột bị đánh rơi một nhịp. Không tức giận. Anh cầm dao lên, đi sang bồn rửa. Tô Tinh Miên mở hộp cá hồi tươi ra, thuần thục xếp ra đĩa, rồi tán gẫu vài câu với anh. Anh không nghĩ tôi tùy tiện đưa cho anh cái thẻ như vậy. Có thể là kẻ lừa đảo sao? Hoắc Thừa Kiêu cười nói. Nhìn em không giống. Hơn nữa, em có thể lừa tôi cái gì? Tô Tinh Miên tùy tiện trả lời. Lừa anh cái quán mì này, còn có rất nhiều thứ có thể lừa được. Không nói đến tài sản đầu tư, quán mì này đã rất đáng giá rồi. Lần thứ hai gặp mặt, anh đã nói đến bằng cấp của anh. Tuy anh không có nhiều tiền, nhưng vẫn cố hết sức giúp cô giải quyết phiền toái. Nói thật, như vậy rất thiệt thòi cho anh. Mà hợp đồng không có thời hạn, chẳng khác gì một công việc dài cả đời vậy. Hoắc Thừa Kiêu nghiêng đầu. Thật ra, con người tôi dễ bị lừa lắm. Hả? Anh nghiêng người về phía trước, bốn mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên anh cong môi, cô có thể nhìn thấy đôi mắt tràn ngập ý cười ấy. Còn người tôi đáng giá hơn quán mì này nhiều. Ngũ quan người đàn ông đó rất rõ ràng và sắc sảo. Từ Tinh Miên nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, không tự nhủ mà rời tầm mắt xuống. Cô nhìn thoáng qua đôi môi mỏng và ít hầu khẽ động của cô. Cô cảm giác như trái tim mình không được ổn cho lắm. Trong nháy mắt mất khống chế, không còn nghe theo lý trí mà đập nhanh liên hồi. Tô Tinh Miên khó khăn nhìn anh, hàng mi cong dài chớp chớp, tựa như cây quạt nhỏ đang chuyển động vậy. Tôi vẫn cảm thấy quán mì đáng giá hơn chút. Hoắc Thừa Kiêu. Trong đầu đột nhiên nảy ra một tên nhóc, vả mặt anh một cái vang dội. Tâm tình anh vô cùng phức tạp. Cuốn sách nấu ăn được để trên bàn, Tô Tinh Miên dựa theo các bước, phân loại nguyên liệu nấu ăn ra. Làm xong, cô suy nghĩ vài giây xem còn cần hỗ trợ gì thêm không. Lúc cô quay đầu lại, thấy anh vẫn đang rửa đồ, cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Một lúc sau, rốt cuộc cô cũng biết là thiếu cái gì rồi. Anh không mặc tạp dề sao? Sẽ bẩn quần áo đấy. Hoắc Thừa Kiêu dừng tay, mặt không cảm xúc, nhìn tạp dề viền hoa bị anh vứt sang một bên. Lông mày giật giật hai cái, cứng rắn nói, không mặc. Tô Tinh Miên đi lên vài bước, vòng qua đống đồ trên mặt đất, rồi đi đến bên cạnh, vô cùng nghiêm túc, cúi người xuống gần anh. Khi cô tới gần, Hoắc Thừa Kiêu ngửi được một mùi nước hoa quen thuộc, quanh quẩn nơi chóp mũi. Vô duyên vô cớ, khiến anh trở nên căng thẳng hồi hộp. Cô gái cong eo, nếu không phải giờ phút này, vẻ mặt cô nghiêm túc đến lạ. Không thì người khác nhìn vào lại nghĩ, cô muốn quyến rũ anh mất. Mũi chân Hoắc Kiêu nắn uốn sàn nhà. Này, em nhìn gì đấy? Tô Tinh Miên chỉ quần áo của anh. Bị bắn tung tóe cả rồi. Hoắc Thừa Kiêu hít sâu một hơi, giơ bàn tay còn dính nước lên. Tỏ vẻ không phải mình không muốn mặc, mà là không có tay để mặc. Không thì em giúp tôi đi. Anh đưa ra một yêu cầu cho cô biết khó mà lui. Ai ngờ Tô Tinh Miên chỉ suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Cầm lấy tạp dề bên cạnh, bảo anh khom lưng xuống. Hoắc Thừa Kiêu cuốn đầu lưỡi, nụ cười cũng hơi sượng. Chờ đến lúc anh ngoan ngoãn khom người xuống, Tô Tinh Miên quàng dây qua cổ cho anh, rồi vòng tay qua eo anh, buộc dây đai lưng lại. Hoắc Thừa Kiêu vô thức đứng thẳng sống lưng. Anh rũ mắt xuống, nhìn mái tóc đen bóng của cô nhóc. Đôi tay cô vòng qua eo anh, cánh tay mảnh khảnh, vô tình cọ qua vạt áo sơ mi, phát ra tiếng sột soạt. Hoắc Thừa Kiều nghiến răng, đúng là tự mình tìm khổ mà. Một phút trôi qua rất lâu, cuối cùng Từ Tinh Miên cũng chậm rãi đứng thẳng lại. Được rồi. Anh ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Ừ, cảm ơn em. Vì muốn chứng minh thực lực của mình, ông chủ Hoắc tự làm một bàn đồ ăn. Lần đầu tiên tự làm nên anh không cho đủ gia vị vào, hương vị giống như thức ăn nhạt ở căng tin đại học A vậy. Ăn cơm đến 10 giờ, Hoắc Kiều đưa hai người các cô về ký túc xá. Trước khi đi, anh còn cố tình nhắc nhở, nhớ đồng ý kết bạn đấy. Lúc này, Từ Tinh Miên mới nhớ đến lời mời kết bạn buổi chiều nay. Đó là anh sao? Đúng rồi. Anh tên gì Hoắc thế? Tôi mới biết họ của anh. Cô trực tiếp đưa di động qua cho anh điền tên. Hoắc Thừa Kiêu. Hình như cô từng nghe thấy cái tên này rồi thì phải, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Từ Tinh Miên trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nghiêng nghiêng đầu buồn rầu. Trường Đại học A tổ chức lập đội biện luận một lần nữa, chuẩn bị nghênh đón cuộc thi biện luận sắp tới, còn đặc biệt mời Hoắc Đinh đến làm hướng dẫn trước khi thi đấu. Mỗi tuần huấn luyện hai lần, mãi đến giữa tháng, trước khi bắt đầu thi đấu, Từ Tinh Miên không thể né tránh khi cô ấy xuất hiện được nữa. Phòng huấn luyện nằm ở tầng 3 của tòa dành cho giáo viên, gần phòng tắm hơi nổi tiếng của Đại học A. Bởi vì không có người sử dụng, nên lãnh đạo nhà trường không lắp điều hòa để tiết kiệm chi phí. Bốn ứng cử viên còn lại đến từ các trường, còn có mấy người dự bị bổ sung, tất cả đều yêu cầu đến ngày huấn luyện. Từ Tinh Miên ngồi cạnh cửa sổ, ánh mặt trời như muốn nướng chín cô. Nhưng nếu kéo tấm rèm cửa lại sẽ không đón gió được, thế nên cô đành phải lấy quyển sổ ra che mặt mình lại. Hoắc Đinh thong dong tới muộn. Xin lỗi mọi người, giáo sư tạm thời giao thêm nhiệm vụ. Vì để ý đến chuyện cô ta là đàn chị nghiên cứu sinh, vậy nên các sinh viên nữ bên dưới đành thu hồi cảm xúc bất mãn của mình. Hoắc Đinh chống tay lên bàn, nhìn xung quanh một vòng. Trước tiên mọi người tự giới thiệu nhé, bắt đầu từ bạn học ngồi cạnh cửa sổ kia. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 2 của câu chuyện mang tên Đại Tổng Tài Bán Mì Tìm Vợ. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào thì mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin kính chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào!